Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 8 học tập. Ông ngoại, nằm trong ổ chăn, Huyền Ngư ý đồ hấp hối dãy giụa, lại nói tiếp. Nhân loại phát minh giường chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt ma lực sao? Vô luận xuân hạ thu đông, một khi dính lên liền rất khó lại bò dậy, đặc biệt là giống nàng loại này không có gì sự phải làm. Tiểu hài tử, liền càng là khó có thể chống cự loại này dụ hoặc. Đầu thai trở thành nhân loại lúc sau, Huyền Ngư lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sa đọa, liền tính là trước kia bị nàng giết chết. Những cái đó thần ma sống lại, phỏng chừng cũng không thể tưởng được trước mặt cái này lười biếng. Bệnh tật tiểu nữ hài sẽ là lúc trước kia tôn hung danh hiển hách sát thần, banh một khuôn mặt. Tiết Định Sơn hạ tối hậu thư. Lập tức rời giường rửa mặt, ăn xong cơm sáng đến thư phòng tìm ta. Thật sâu thở dài, Huyền Ngư hữu khí vô lực lên tiếng. Hảo, biết Tiết Định Sơn lúc này là quyết tâm không có khả năng làm chính mình lại lướt qua đi. Huyền Ngư đảo cũng dứt khoát 5 phút rửa mặt, 15 phút ăn cơm. 20 phút sau, nàng đẩy ra thư phòng môn, đem trong tay sách khổ buông. Tiết Định Sơn chỉ chính mình bên cạnh kia đem ghế dựa. Về sau nơi này chính là ngươi vị trí, vô luận ta có ở đây không, ngươi đều có thể tùy ý ra vào, đối với Tiết Định Sơn như vậy lãnh địa ý thức rất mạnh người tới nói. Cho phép một người tùy ý ra vào giống thư phòng như vậy sao địa phương. Từ mặt bên là có thể nhìn ra hắn đối người này phi thường tín nhiệm Tiết Định Sơn hơn phân nửa đời. Chân quý, nhưng đều ở bên trong này, nhưng mà đối Huyền Ngư mà nói. Bởi vì trẻ con thời kỳ bị Tiết Định Sơn ôm vào tới ngoạn nhi quá nhiều lần. Thậm chí lúc trước Tiết Định Sơn còn đơn độc sáng lập ra một góc cho nàng đương loại nhỏ công viên. Trò chơi, nàng đối nơi này thật sự là không có gì mới mẻ cảm, biết chính mình tái nhợt sắc mặt vẫn luôn cho người ta một loại bệnh ưởng ưởng cảm giác, Huyền Ngư ngay từ đầu còn giải thích quá, nàng kỳ thật cũng không có cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nhưng là không chịu nổi Lưu Thục Phân cùng Tiết Định Sơn đều không tin nột. Ngay cả Lưu Dương cái kia tiểu hài tử nhìn về phía ánh mắt của nàng đều mang theo một loại nàng. Như vậy nhớ, ta nhất định phải bảo vệ tốt nàng ý tứ, dần già. Huyền Ngư liền từ bỏ, bọn họ ai nghĩ như thế nào đi, nhưng là. Liền bỏ cái ghế giữa ông ngoại đều phải lại đây ôm nàng. Này có phải hay không quá mức điểm, ta chính mình có thể, Huyền Ngư ánh mắt nặng nề, giây tiếp theo. Nàng hai chân bay lên không, tiếp theo cả người liền ngồi ở ghế trên, thu hồi tay. Tựa hồ là cảm thấy chính mình hành động xúc phạm tới ngoại tôn nữ lòng tự trọng. Tiết Định Sơn hiếm thấy mở miệng hống hống, ghế dựa là đặc biệt đính làm, tương đối cao, chờ ngươi lại lớn lên vài tuổi liền sẽ không như vậy cố sức Huyền Ngư. Ngoặc kép, nếu nàng thật là 3 tuổi tiểu hài tử, nói không chừng liền tin tính, như vậy việc nhỏ nhi không cần thiết so đo, Huyền Ngư nghiêng đầu tới. Ngươi tính toán làm ta học cái gì? Trước từ biết chữ bắt đầu đi, văn tự là hết thảy cơ sở. Học không được cái này mặt khác cũng vô pháp tiến hành đi xuống. Tay trái một quyển tam tự kinh tay phải một quyển thiên tự văn. Tiết Định Sơn nói, tới. Cùng ta niệm, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác, thần túc liệt trương, nên nói không hổ là quốc học kinh điển sao. Định Khôn Bàn lần đầu tiên giáo lục thần kích thời điểm. Cũng là lấy cái này đương giáo tài, khóe miệng hơi chiều động. Ở Tiết Định Sơn thói quen tình nhíu mày phía trước, Huyền Ngư vội vàng thuật lại một lần, Tiết Định Sơn tiếp tục. Hạ qua đông đến. Thu đông tàng, Huyền Ngư nhanh chóng đổi kịp. Hạ qua đông đến, thu đông tàng. Suốt một buổi sáng, Tiết Định Sơn mới khó khăn lắm đêm này 1000 tự đọc xong. Mà lúc này, Huyền Ngư tâm tư đã sớm chạy đến ngoài cửa trong phòng bếp đi, cũng không biết Thục Phân hôm nay sao. Cái gì đồ ăn, trong không khí truyền đến hương vị tựa hồ phá lệ hương, trách không được bạn tốt phía trước nói. Thật nhiều thần tiên chuyển thế luân hồi lại lần nữa trở về vị trí cũ sau đối luôn là nhân gian nhớ. Mãi không quên, Nguyên lai ăn uống chi dục bị thỏa mãn sau thế nhưng sẽ mang đến như thế sung sướng hưởng thụ, không? Biết thượng cổ hung thú thịt ăn lên khẩu vị có thể hay không càng dai. May mà lúc trước chính mình là tính toán dùng bọn họ tới luyện chế vũ khí. Sau lại cướp được lục thần kích cho nên sửa đổi kế hoạch. Hiện tại đại bộ phận hung thú thi thể còn ở hỗn độn châu bên trong phóng không có ném. Bằng không liền thật sự không cơ hội đi nếm thử, chờ về sau có cơ hội. Lấy ra một bộ phận nướng tới ăn đi. Liền ở Huyền Ngư lung tung nghĩ gì đó thời điểm, không thể nhịn được nữa, Tiết Định Sơn cầm lấy thước liền cho nàng một chút. Chuyên tâm, lại làm ta nhìn đến ngươi thất thần, liền không chỉ là ai bàn tay đơn giản như vậy. Huyền môn không thể so mặt khác, một khi bước vào chính là từng bước hung hiểm, trong đó có người đứng ở cao cao trên vách núi nhìn xuống chúng sinh. Có người chết lặng yên không một tiếng động, nếu trước mặt tiểu nhân nhi vẫn luôn là như thế này. Không chút để ý, kia chờ chính mình trăm năm sau, nàng sợ là cũng sống không lâu, nghĩ đến đây. Tiết Định Sơn ánh mắt càng thêm nghiêm khắc, nhớ kỹ không có, nhớ kỹ là nhớ kỹ. Huyền Ngư cũng biết ông ngoại là vì chính mình hảo, chính là, đối mặt đơn giản như vậy đồ vật, nàng thật sự nghiêm túc không đứng dậy à. Liền ở Huyền Ngư buồn rầu nên như thế nào mở miệng thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến Lưu Thục Phân thanh âm, Tiểu Ánh Ngư, mau ra đây ăn cơm, trước mắt sáng ngời. Huyền Ngư nhanh chóng quay đầu nhìn về phía chính mình ông ngoại, vốn dĩ tưởng nói một câu không học. Được trước 6 câu phía trước không chuẩn ăn cơm, nhưng cuối cùng vẫn là ở nàng chờ mong trong ánh mắt bại lui. Hít sâu một hơi. Tiết Định Sơn xoa xoa chính mình phát đau thái dương, ngoặc kép, đi thôi, trên đường. Có lẽ là chưa từ bỏ ý định, hắn lại đem thiên tự văn từ đầu tới đuôi niệm một lần. Lòng mang không thực tế kỳ vọng, Tiết Định Sơn đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia mong đợi. Nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, Huyền Ngư một bên ăn, một bên bay nhanh gật đầu, nhớ kỹ nhiều ít, mỗi 4 chữ một câu, tổng cộng 250 câu. Đều nhớ kỹ, xong rồi. Chính mình ngoại tôn nữ không ngừng học tập thái độ không tốt. Còn thích nói dối, nghĩ đến nàng này nửa ngày tới nay biểu hiện. Nguyên bản còn có điều chờ mong Tiết Định Sơn một lòng tức khắc lạnh nửa thanh, không phải hắn không? Tin Huyền Ngư, mà là đối với một cái 3 tuổi hài tử tới nói. 3 cái giờ công phu ghi nhớ suốt 1000 cái chữ lạ. Này hoàn toàn là không có khả năng, liền tính là hắn gặp qua lừng lẫy nổi danh thiên tài cũng làm. Không đến, lão giả trong ngực nghẹn kia cổ kính nhi cùng chọc thủng khí cầu dường như. Trong nháy mắt liền tan, nghe được chính mình vượt mức hoàn thành nhiệm vụ tin tức hắn hẳn là cao. Hứng mới đúng đi, như thế nào hiện tại ngược lại tinh thần sa sút lên. Huyền Ngư phủng chén, nghĩ trăm lần cũng không ra ông ngoại. Dùng bữa, nhìn cùng thường lui tới giống nhau tiểu nhân nhi. Tiết Định Sơn quyết định cho nàng cái không lớn không nhỏ giáo huấn, nói dối gì đó Tiết Định Sơn có. Thể không để bụng, rốt cuộc Sơn thôn bên ngoài thế giới không phải ngươi gạt ta. Chính là ta lừa ngươi, nhưng chính mình ngoại tôn nữ nói dối kỹ thuật như vậy cấp thấp. Là hắn kiên quyết không thể chịu đựng, Tiết Định Sơn nghĩ nghĩ liền nheo lại đôi mắt. Nếu ngươi nói ngươi đều sẽ, kia chờ cơm nước xong về sau liền bối cho ta nghe, hảo, Huyền Ngư cũng không ngẩng đầu lên, lại là. Như vậy trầm ổn, chỉ bằng điểm này, này tiểu nha đầu trên người vẫn là có chỗ đáng khen, tuy là kinh nghiệm mưa gió Tiết Định Sơn cũng. Không từ Huyền Ngư trên mặt nhìn ra một chút ít khẩn trương. Rất nhiều đại nhân cũng không tất có nàng này phân bình tĩnh. Sửng sốt một chút sau. Tiết Định Sơn trong lòng hơi cảm vừa lòng, hoàn toàn không thể tưởng được ngắn ngủn nửa giờ công phu. Chính mình ông ngoại trong đầu đã là bách chuyển thiên hồi, buông chén đũa sau. Huyền Ngư lại lần nữa về tới thư phòng, ngồi xuống chính mình vị trí thượng, một tay gõ gõ bàn. Tiết Định Sơn hoàn toàn không cho nàng chuẩn bị thời gian. Bắt đầu đi thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trác. Sao trời túc liệt trương, theo thời gian trôi qua, lão giả nhíu chặt mày không tự giác lỏng tùng, trên mặt cũng dần dần bại lộ ra kinh ngạc tới, đã thứ 58 câu. Trong lúc nàng thế nhưng thật sự không có một tia khái vướng, tới rồi thứ 120 câu thời. Điểm, Tiết Định Sơn mơ hồ mang theo điểm động dung, có lẽ. Trước mặt tiểu nhân nhi thật sự không có nói dối. Nhưng sao có thể đâu. Qua 200 câu đại quan lúc sau. Không thể không tin tưởng Tiết Định Sơn chậm rãi hộc ra một hơi. Sau đó quyết đoán kêu đình, lại tiếp tục đi xuống đã không có ý nghĩa, này thật không phải ngươi lưu. Gì trước tiên dạy ngươi, thật là ngươi hoa một cái buổi sáng học được, che giấu trụ bởi vì kích động mà nắm chặt khởi tay. Tiết Định Sơn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tiểu nhân nhi nhìn. Ngươi như thế nào làm được, này rất khó sao, Huyền Ngư khó hiểu, kia la bàn không phải nói đây là nhất cơ sở sao. Chẳng lẽ là lừa nàng? Có khó không là tương đối mà nói. Dù sao thật nhiều thượng tiểu học hài tử liền mặt trên tự đều nhận không được đầy đủ. Càng đừng nói bối ra tới, liền tính là hắn. Vừa mới bắt đầu biết chữ thời điểm cũng ước chừng bối 5-6 thiên đâu. Cứ như vậy còn bị sư phụ 3 tiếng la hét gọi thiên tài. Lúc này đối lập chính mình ngoại tôn nữ, lão giả mặc danh cảm thấy mặt đỏ. Tổng cảm thấy tiểu nha đầu cực hạn không chỉ là đến nơi đây a. Bắt giữ tới rồi trên mặt nàng nhẹ nhàng, Tiết Định Sơn thình lình mở miệng, ngươi có thể viết chính tả ra tới sao? Không được không được, cái này quá khó khăn, Huyền Ngư liên tục xua tay, nếu ngươi có thể toàn bộ viết chính tả xuống dưới. Lúc sau một tuần ta đều không hề quản ngươi. Làm ngươi tưởng như thế nào ngoạn nhi liền như thế nào ngoạn nhi chính là một vòng về sau đâu. Đến lúc đó ngươi khẳng định sẽ trộm đem ta nguyên bản học tập nhiệm vụ phiên vài lần đi. Ta nghe Lưu Dương nói qua, Thục Phân chính là như vậy lừa hắn. Bị đoán trúng tâm tư Tiết Định Sơn sắc mặt tối sầm. Tiểu nha đầu không hảo lừa gạt a kế hoạch bị vạch trần. Hắn đành phải thỏa hiệp, lấy đạo đức kinh vì lệ. Mặt trên tổng cộng 5.162 cái tự. Ngươi nếu có thể một chữ không rơi bối xuống dưới, ta liền cho ngươi 2 chu kỳ nghỉ, lúc sau lão già càng là nói thẳng. Nếu ngươi có thể tự mình lý giải quyển sách này, hơn nữa cấp ra đáp án có thể làm ta vừa lòng. Một năm trong vòng ta tuyệt đối không hề ở bất luận cái gì phương diện quản thúc ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều được. Mọi người đều biết, tự Ngụy Tấn bắt đầu, đạo đức kinh liền cùng trang tử, Chu Dịch hai thư cũng xưng là tam huyền, là hết thảy huyền học lý pháp khởi nguyên cùng tổng kết, chỉ cần hiểu rõ này tam bổn. Liền cũng đủ làm người ở huyền môn lập với bất bại chi địa, nhưng mà khai sơn thủy tổ rốt cuộc là. Khai sơn thủy tổ, lão tử Tây Gia Hàm Cốc quan lưu lại này 5.000 nhiều tự. Từ xưa đến nay. Không biết làm bao nhiêu người buồn bực cả đời cũng khó có thể hiểu được, bất quá này đối người khác. Tới nói khả năng khó như lên trời. Đối Huyền Ngư tới nói hoàn toàn là việc rất nhỏ, nếu nàng nhớ không lầm nói. Bạn tốt đã từng có nhắc tới quá. Lão tử là 33 trọng bầu trời Thái Thượng Lão Quân thứ 18 nói hóa thân. Mà Thái Thượng Lão Quân đâu? Lại là Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lưu lại tọa trấn thiên đình hóa thân chi nhất, tuy rằng hóa thân cùng bản tôn có bản chất bất đồng, có thể nói căn bản liền không phải một người, bất quá ba người ký ức hẳn là tương thông, lão tử tiếc nuối mất đi. Đạo Đức Thiên Tôn vân du vũ trụ dễ dàng khó có thể tìm được. Nhưng bầu trời không phải còn ở một vị luyện đan lão quân sao? Hơi chút câu thông một chút. Nghĩ đến đối phương hẳn là sẽ không bùn xỉn chia sẻ lão tử viết đạo đức kinh khi chân thật ý. Tưởng đem nguyên tác giả hiểu được lấy tới nộp bài tập. Nàng liền không thể nào không quá quan, như vậy nghĩ. Huyền Ngư trong lòng tự tin tràn đầy, ông ngoại, chúng ta trước từ viết chính tả thiên tự văn bắt đầu đi. Này 2 chu kỳ nghỉ trước bắt được lại nói, Tiết Định Sơn nhìn nàng một cái. Ngươi vừa mới không phải còn nói sẽ không sao. Ngươi cũng nói là vừa rồi, Huyền Ngư không chút hoang mang. Vẻ mặt vô tội, hiện tại ta biết Tiết Định Sơn. Ngoặc kép, hết chương.